ta có thể phục chế thiên phú. Chương 127, ba con mắt nhân loại, cao 3 mét nhân loại, canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bạch Ngân cấp đao kỹ thiên cực trảm là Diệp Thiên sáng tạo ra, người khác cần phải từ từ lĩnh hội Bạch Ngân cấp đao kỹ, mà hắn không cần phiền toái như vậy, hắn đao ý cảnh giới cũng đạt tới 6 thành, rất nhanh liền có thể đem Bạch Ngân cấp đao kỹ tu luyện tới viên mãn cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, mấy ngày kế tiếp Diệp Thiên toàn lực lĩnh hội Bạch Ngân cấp đao kỹ. Thiên cực trảm, ngày đầu tiên, Bạch Ngân cấp đao kỹ thiên cực trảm nhập môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ ba, Bạch Ngân cấp đao kỹ thiên cực trảm tiểu thành. Ngày thứ sáu, Bạch Ngân cấp đao kỹ thiên cực trảm đại thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ mười, Bạch Ngân cấp đao kỹ thiên cực trảm viên mãn. 10 ngày liền đem một môn Bạch Ngân cấp đao kỹ tu luyện tới viên mãn cấp độ, cái này tại cái khác võ giả xem ra là chuyện không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tức chính là đỉnh cấp đao pháp thiên phú võ giả, đao ý cảnh giới đạt đến 6 thành, cũng ít nhất cần một năm thời gian mới có hy vọng đem một môn Bạch Ngân cấp đao kỹ tu luyện tới viên mãn, mà Diệp Thiên chỉ dùng 10 ngày thời gian. Cái này chính là tự sáng tạo đao kỹ ưu thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Ngân cấp đao kỹ thiên cực trảm viên mãn, Diệp Thiên thực lực có thể cường đại hơn nhiều lần. Bây giờ, hắn thân thể lực lượng đạt đến 53 tượng chi lực, nguyên lực tăng phúc phía dưới chính là 106 tượng chi lực, ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú có thể tăng phúc 30 lần công kích, Bạch Ngân cấp đao kỹ thiên cực trảm có thể điệp ra tăng phúc 12 lần công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế tính toán, Diệp Thiên một kích mạnh nhất có thể đi đến 38.160 tượng chi lực. 25, một kích lực lượng đi đến 38.160 tượng chi lực, ta mới tông sư A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cũng không khỏi vì bản thân cảm thấy tự hào vô cùng, mấu chốt là hắn còn có thể phát huy ra mạnh như vậy uy lực, nếu là bình thường người không cách nào đúc thành hoàn mỹ căn cơ, đánh vỡ thiên địa hạn chế, thiên phú có mạnh hơn cũng không có cách nào phát huy ra 100 lần trở lên lực công kích. Vương cấp thân thể lực lượng thấp nhất cũng có 150 tượng chi lực, mà vương cấp cực hạn thân thể lực lượng lại là 10.000 tượng chi lực, điệp gia tăng phúc phía dưới lại là 20.000 tượng chi lực, bây giờ ta lực công kích đã vượt qua có hay không thiên phú đặc thù vương cấp cực hạn lực công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tính toán đạo, có thể nói, Diệp Thiên thực lực tại vương cấp bên trong cũng coi là cực kỳ cường đại rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, Diệp Thiên nắm giữ đỉnh cấp tốc độ thiên phú, trên tốc độ cũng không yếu đối cường đại vương cấp bao nhiêu, nhưng cùng vô địch vương cấp tốc độ so sánh yếu nhiều lắm. Bất quá ta còn có rảnh rỗi lưỡi đao cái môn này át chủ bài, chờ ta đi đến tông sư cực hạn, nói không chừng liền cầm giữ có vô địch vương cấp chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô địch vương cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là Diệp Thiên trước đó tha thiết ước mơ chiến lực mà bây giờ hắn nhanh muốn đạt tới, lấy hắn tu vi tiến bộ tốc độ cũng liền mấy tháng này sự tình thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến thời điểm, Diệp Thiên liền phải chuẩn bị ly khai ma hải đại căn cứ tiến về siêu cấp căn cứ. Vì càng tốt thiên phú, hắn nhất định phải ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy tháng này, hắn tại ma hải đại căn cứ liền tương đối tốt thiên phú đều không có phục chế đến, chỉ phục chế mấy cái chung chung thiên phú tỉ như đỉnh cấp phong nhận thiên phú, đến từ vân phong, cao đẳng lôi điện thiên phú, đối với chiến đấu trợ giúp không lớn. Đăng nhập Wang Kiwa Tui, nét để đọc truyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cũng có một cái không sai thiên phú, là trung đẳng huyễn thuật thiên phú. Huyễn thuật thiên phú dùng để chiến đấu tác dụng không lớn, nhưng có thể dùng đến thẩm vấn địch nhân cũng rất có một bộ, có thời điểm có thể có tác dụng lớn, cho nên Diệp Thiên cũng phục chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là Diệp Thiên chân chính nghĩ nếu không phải là những thiên phú này, hắn nghĩ nếu là thần tinh cấp trở lên thiên phú tu luyện cùng ngụy áo nghĩa cấp thiên phú, hoặc là cao đẳng lấy bên trên không gian thiên phú cùng loại với chết thay thiên phú, linh hồn chuyển di thiên phú. Những thiên phú này mới là hắn nghĩ muốn, nhưng những thiên phú này lại tại ma hải đại căn cứ tìm không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn rất muốn sớm ngày ly khai ma hải đại căn cứ. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đi tới Nhạc gia, hắn không phải tới gặp Nhạc Linh, mà là tới bái phỏng Nhạc gia duy nhất vương cấp lão tổ. Nhạc Lăng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhạc gia chỗ sâu, một tòa cổ điển biệt viện nhỏ. Nơi này là Nhạc Lăng chỗ ở, hắn ưa thích tươi mát một chút hoàn cảnh, cho nên đem chỗ ở đánh tạo thành như vậy bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhạc đại ca, hôm nay tới quấy rầy ngươi. Diệp Thiên mở miệng liền đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi nào, Diệp Tiểu Hữu đến ta đây, là ta vinh hạnh a. Nhạc Lăng mặt mũi tràn đầy vui vẻ đạo. Nhạc đại ca, lên một lần thoát khỏi ngươi sự tình thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên chờ mong hỏi đạo, Nhạc Lăng biết rõ Diệp Thiên hỏi là cái gì, lần trước tách ra thời điểm, Diệp Thiên thoát khỏi hắn điều tra một chút siêu cấp căn cứ sự tình tốt nhất đánh dò xét rõ ràng như thế nào tiến vào siêu cấp căn cứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dò thăm, Nhạc Lăng biểu lộ có chút ngưng trọng. Có thể siêu cấp căn cứ không tốt lắm đi vào, bọn hắn đối kẻ ngoại lai yêu cầu rất cao, muốn đi vào siêu cấp căn cứ ngốc mấy ngày không có việc gì, nếu là muốn tiến vào siêu cấp căn cứ vào ở trở thành cư dân, không phải có tiền liền có thể làm được mà là cần thực lực. Đồng dạng vương cấp đều không tư cách trở thành siêu cấp căn cứ cư dân. Yêu cầu cao như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền là cao như vậy, đây là vì bảo trì siêu cấp căn cứ uy nghiêm cùng thiên phú, nếu là đại lượng thấp thiên phú người tràn vào đến siêu cấp căn cứ nhân khẩu xác thực sẽ gia tăng, nhưng chất lượng lại giảm xuống. Nhạc Lăng giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên gật gật đầu, ngược lại cũng tán thành thuyết pháp này. Nhưng Nhạc Lăng sau đó nói sự tình lại làm cho Diệp Thiên chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên, thực lực vẻn vẹn một cái phương diện, chân chính phiền phức là siêu cấp căn cứ thế lực hết sức phức tạp tựa hồ. Nhạc Lăng có chút không dám nói ra khỏi miệng, phảng phất có chút kiêng kỵ hoặc là không nguyện ý tin tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ cái gì? Diệp Thiên liền vội hỏi đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ cũng không phải là chỉ có chúng ta thời đại này nhân loại. Nhạc Lăng sâu hít thở một cách đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý tứ gì, Diệp Thiên biến sắc, ta cũng không phải rõ ràng, ta là từ một vị cường đại vương cấp trong miệng biết được, hắn cũng là nghe cái khác vương cấp nói, nghe nói có người ở vương cấp căn cứ gặp qua cao 3 mét người, còn có 3 con mắt nhân loại, nhưng nhân loại làm sao sẽ có 3 con mắt có cao 3 mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhạc Lăng phảng phất tại nói cái này là chuyện không có khả năng, nhưng hắn vẫn cũng biết rõ không gió không dậy sóng, nếu là không có mà nói, không nên sẽ truyền ra như thế chuyện ngoại hạng a. Diệp Thiên trầm tư, siêu cấp căn cứ phải chăng thật có kỳ quái như thế, không giống với người hiện đại nhân loại, hắn chỉ có thể đi sau đó mới biết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi siêu cấp căn cứ bản đồ có sao? Đây mới là Diệp Thiên coi trọng nhất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có bản đồ, hắn mới có thể tiến vào siêu cấp dựa vào 427, nếu là không có mà nói, tại mênh mông đại địa bên trên tìm kiếm siêu cấp căn cứ, không khác tự tìm đường chết. Có, nhưng chỉ có phương vị đại khái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhạc Lăng lấy ra xòe tay ra vẽ địa đồ, phía trên tiêu chú một cái siêu cấp đại căn cứ. Trung Hải siêu cấp căn cứ, cái này căn cứ cũng là Vân Mộng Ly đi sông sáo cái kia siêu cấp căn cứ. Đa tạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thu hồi địa đồ, cảm kích đạo, chợt tại Nhạc Lăng kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Thiên ném ra một bản bí tịch. Phần này bí tịch coi như là ta thù lao, ta còn có chuyện, liền không ở chỗ này dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Diệp Thiên rời đi. Nhạc Lăng vốn định đem bí tịch còn cho Diệp Thiên, nhưng khi hắn cầm lấy bí tịch sau đó, tức khắc giật mình. Bạch Ngân cấp đao kỹ. Tiên cực trảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lật ra nhìn kỹ, gặp Bạch Ngân cấp đao kỹ Tiên cực trảm lại có thể đồng thời tăng phúc công kích và tốc độ, hơn nữa tu luyện tới viên mãn có thể tăng phúc 11 lần công kích và tiếp cận gấp 2 lần tốc độ đánh. Chỉ có Diệp Thiên mới có thể tăng phúc gấp 12 lần, những người khác chỉ có thể tăng phúc 11 lần. Phần này Bạch Ngân cấp bí tịch đơn giản là bảo vật vô giá a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhạc Lăng có chút run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Nhạc gia có rất ít đao pháp thiên phú thiên tài, nhưng đao pháp cùng kiếm pháp trăm sông đổ về một biển, kiếm pháp thiên phú thiên tài cũng có thể tu luyện đao kỹ, chỉ cần hơi hơi đổi hóa một số, đại khái có thể phát huy ra đao kỹ 8-9 thành uy lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, cái môn này Bạch Ngân cấp đao kỹ đối nhạc gia giá trị 10 phần cự đại, bởi vì nhạc gia cũng chỉ có một bản không trọn vẹn Bạch Ngân cấp đao kỹ. Thù lao này quá nặng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhạc Lăng âm thầm cảm kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.